Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, đại lượng phối binh. Một trận chiến này, vậy mà tổn thất nhiều như vậy quân tốt. Nhìn thấy Gia Cát Lượng thu thập tới tin tức, Văn Hảo khẽ lắc đầu. Tại cái này tràn ngập sát phạt tiên lục, cho dù là người mạnh nhất kỵ binh tại hỗn chiến bên trong cũng phải tổn thất. Căn bản làm không được hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì, người mạnh, người khác cũng không yếu. Nghĩ lúc trước tiến đánh Triệu Tống Hoàng cung thời điểm, bên trong đại nội cao thủ liền mạnh đáng sợ. Huyết giáp kỵ binh cũng đang ở nơi đó tổn thất nhiều nhất. Nói lên huyết giáp kỵ binh, Văn Hảo cảm thấy mình vận khí vẫn là tương đối không tệ. Cái này 5.000 đỉnh cấp kỵ binh chính là hắn lợi dụng ngẫu nhiên triệu hoán cơ hội triệu hoán đi. Ra, về sau Văn Hảo hỏi qua hệ thống. Thuần triệu hoán, cái này một huyết giáp kỵ binh liền muốn 200 lượng hoàng kim. Hiện tại hắn ngẫu nhiên ra 5.000 tên, để trần một hạng liền vì hắn tiết kiệm ước chừng 100 vạn lượng hoàng kim. 100 vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì? Lấy Đại Hán Vương triều quốc lực, liền xem như cực kỳ tất cả dân chúng một năm thu nhập cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Khởi bẩm chúa công, trước mắt bên ta còn thừa lại huyết giáp kỵ binh 4.123 tên. U Minh thiết kỵ 1.334 tên. Sát thần thiết kỵ 6.800 tên. Phổ thông thiết kỵ 70.000 tên. Bên này, hồi báo xong chiến tổn, Gia Cát Lượng lại trình lên một phần hiện hữu binh lực danh sách. Nếu như đem Giả đại nhân cùng Tiết tướng quân bên này mang tới 3.000 sát thần thiết kỵ tính đến, tổng cộng 9.800 tên sát thần thiết kỵ. Gia Cát, chúng ta Ngọa Hổ thành bên kia còn có bao nhiêu chiến lực? Nhìn xem danh sách, trầm tư một lát, Văn Hảo mở miệng lần nữa. Chúa công, căn bản quân sư đại nhân truyền đến mật tín, bên kia trước mắt có được trường cung binh 2.000, sát thần thiết kỵ 3.000, phổ thông thiết kỵ 30.000, cộng thêm 100 trọng kích kỵ, 100 trọng thương kỵ, 100 trọng phủ kỵ, mặt khác còn có không đến 40 tên ô giang thiết kỵ. Hô, nghe được nơi này, Văn Hảo thật dài hô một hơi. Hiện tại xem ra hẳn là đến bổ binh thời điểm, vô luận là Ngọa Hổ thành vẫn là bên này đều cần đại lượng bổ binh. Trong tay mãnh tướng không ít, nhưng mỗi người lãnh binh số lượng ngay cả 5 vạn đều không có vượt qua. Chúa công, mặc dù chúng ta lần này hao tổn không ít, thế nhưng là thu hoạch càng nhiều. Một lát, Gia Cát Lượng lần nữa lấy ra một phần danh sách. Lần này chúng ta đồ thành trung thu hoạch được bạch ngân 2.000 vạn 2, hoàng kim 300 vạn lượng, các loại châu báu 50 dương, cộng thêm truyền quốc ngọc tỷ 1 khối. Mặt khác tính đến Quan Vũ tướng quân mang tới 300 vạn bạch ngân. Còn có bàng thống từ Viên Thuật bên kia sắp mang về 300 vạn lượng bạch ngân. Chúng ta giờ phút này tổng cộng có bạch ngân 26 triệu 2. Thu hoạch danh sách rất dài rất dài. Trọn vẹn nói nửa canh giờ, Gia Cát Lượng mới báo cáo kết thúc. Triệu Tống Vương triều giàu có quả nhiên không phải thổi phồng lên. Đô thành về sau, thanh lý chiến trường sự tình đều là Gia Cát Lượng đang phụ trách. Văn Hảo cũng không có tham dự. Bây giờ nghe thu hoạch như vậy to lớn, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nhất là còn lấy được Triệu Tống Vương triều truyền quốc ngọc tỷ. Đợi chút nữa nhất định phải hào hào đi xem một chút thứ này. Nói không chừng hệ thống còn có thể cần dùng đến. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu như túc chủ tập hợp đủ 4 khối truyền quốc ngọc tỷ, sẽ đạt được trước nay chưa từng có chỗ tốt. Giờ phút này, tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo nghi vấn. Hệ thống đúng là chủ động phát ra thanh âm nhắc nhở. Trước nay chưa từng có chỗ tốt. Văn Hảo đầu lông mày vẩy một cái. Bất quá hắn cũng không tiếp tục để ý tới hệ thống. Dưới mắt bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đại ca, có nhiều như vậy vàng bạc, ta Ngọa Hổ Thành khẳng định có thể. Quân sư, những cái kia bạc đặt ở cái nào địa phương, mau nhường đại ca đi thu lấy. Trương Phi cùng Điển Vi nghe được lần này thu hoạch như thế to lớn, khóe miệng kém chút không có ngoác đến mang tài tử bên trên đi. Hai người biết chỉ cần có vàng bạc đại ca của hắn liền có thể chiêu mộ ra cường hãn binh chủng. Đến lúc đó bọn hắn lại có thể chinh chiến sát phạt. Trương Phi cùng Điển Vi liền thích loại này bốn phía chinh phạt cảm giác. Ba năm này một mực đợi tại Ngọa Hổ Thành kém chút không có nhịn gần chết. Báo, nhưng mà Trương Phi lời còn chưa dứt, một mật thám chạy vào đại trướng. Khởi bẩm chúa công, Ngọa Hổ Thành quân sư Lưu Đại Nhân đưa tới mật tín. Quân sư mật tín, Văn Hảo nhướng mày, trong lòng mơ hồ trong đó có suy đoán. Kết quả mật tín mở ra xem về sau, hắn lộ ra không có gì bất ngờ xảy ra thần sắc. Võ tướng cùng dự đoán không sai biệt lắm, bất quá cái này binh số thế nào đại ca? Nhìn thấy Văn Hạo nhíu mày, Quan Vũ, Điển Vi bọn người lập tức lộ ra thần sắc quan tâm. Kỳ thật, trong quân trướng đều là đỉnh cấp võ tướng, bọn hắn cũng loáng thoáng có suy đoán, Ngọa Hổ Thành chủ lực ra hết. Cái khác các lộ chư hầu không có khả năng không có hành động. Trừ phi là đồ đần, Lữ Bố lần này mang theo 30 vạn Tây Lương thiết kỵ chính hướng ta Ngọa Hổ Quan mà đến. Tào Tháo phương diện mang theo 10 vạn thiết kỵ hướng ta Phi Long Quan phương hướng mà đến. Tôn Kiên phương diện mang theo 15 vạn thiết kỵ hướng ta Trần Lưu Quận phương hướng mà tới. Văn Hảo không có bất kỳ giấu giếm, nói thẳng ra mật tín bên trên nội dung. Có, nãi nãi, ta nhìn những người này chính là thích ăn đòn. Đại ca, ta cái này lãnh binh trở về thủ. Nhìn thấy trong lúc nhất thời lại có 6-70 vạn đại quân cùng nhau công về phía Ngọa Hồ Thành, Trương Phi bọn người lập tức liền ngồi không yên. Khởi bẩm chúa công, thần nguyện ý mang binh tiến về giải vây. Một bên khác, thật lâu không nói gì Giả Hủ cũng đứng dậy. Hiện tại Ngọa Hổ Thành bên kia binh lực rất ít, đại bộ phận đều bị bọn hắn mang ra ngoài. Võ tướng càng là chỉ có Hoàng Trung một người, về phần Ngụy Duyên thì còn lưu tại Lý Đường Vương Triều. Dù cho là Giả Hủ cũng không khỏi lo lắng. An chớ vội, Gia Cát, chúng ta bây giờ cách Ngọa Hổ Thành còn có mấy ngày lộ trình. Văn Hảo khoát tay, ra hiệu chúng thần ngồi xuống trước. Khởi bẩm chúa công, dựa theo trước mắt hành quân tốc độ, cần nửa tháng mới có thể tiến nhập Ngọa Hổ Thành cảnh nội. Cái khác chư hầu phương diện, Tôn Kiên bộ hạ hẳn là nhất nhanh, bọn hắn 10 ngày liền có thể đến Trần Lưu Quận. Lúc này, Gia Cát Lượng mới có thể hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lúc trước hắn cũng không có tận lực đi tính qua, vẻn vẹn chính là nghe được mật tín bên trên nội dung, liền đẩy ra thời gian, nhanh nhất là Đông Ngô Tôn Kiên. Văn Hảo gõ gõ quân án, đúng rồi, Triệu Tống bên kia có không có không có tin tức, bọn hắn gần 200 vạn đại quân có không tiếp tục đuổi tới. Suy nghĩ một lát, hắn lần nữa nhìn về phía Gia Cát Khổng Minh. Hồi bẩm chúa công, Triệu Tống bên này ngược lại là tin tức tốt một cái tiếp theo một cái. Lại nói chúng ta đổ thành về sau, Triệu Tống vương triều nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Phân tán tại dị địa mấy cái vương gia nhân cơ hội này nhau nhau tự lập. Trong đó Tống Nhân Tông đệ đệ tranh thủ đến võ tướng Dương Nghiệp cùng Hô Diên Tán hai người ủng hộ. Theo mật thám đến báo, người này cũng định một lần nữa lập quốc, danh xưng Nam Tống Vương Triều. Triệu Tống bên này không có đuổi tới liền tốt. Xác nhận tin tức, Văn Hảo không tiếp tục chần chờ. Nếu như Triệu Tống đại quân đuổi tới, hắn nhất định phải còn phải một lần nữa định ra một phần phương án. Hiện tại hậu phương an toàn, vậy thì phải để bọn hắn những huynh đệ này nhanh chóng trở về thủ mới được. Vạn nhất chế thật là liền Tử Long, người trước xuất lĩnh ta bộ, còn lại tất cả binh lực tiến về Trần Lưu quận phương hướng. Nhất thiết phải tại trong 8 ngày chặn đứng Tôn Kiên bộ hả? Vâng, đại ca. Triệu Tử Long biết thời gian cấp bách, không tiếp tục ra mồm cái gì, chắp tay liền ra đại trướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.